Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Bùn Loa, Tiểu Béo Minh Cộng 4, mặc kệ lươn còn là cá trạch, hắn định giá đều rất cao, cao thái quá, thế nhưng là Ngao Mộc Dương cũng không biết là này quá mức. Hắn lươn cùng cá trạch là dùng kim tích, giọt, nuôi sống. Bình thường bản thân hắn liền ăn, thịt chất đẹp hơn, thậm chí có dược hiệu. Bình thường hắn ăn là cá trạch, lươn không dám ăn, mỗi lần ăn đến tối hắn đều sẽ cảm giác có khó chịu. Hắn cho tướng quân ăn, kia trong thôn cho cái hội khó chịu, nếu như địa phương khác cũng có kim tích, giọt, nuôi lớn cá, mặc kệ cái gì cá, dù cho rẻ hết cá chấm cỏ. Hắn cũng nguyện ý dùng như vậy giá cả mua được tay. Bởi vì hắn vô pháp từng giây từng phút nhìn chằm chằm con suối. Rất dễ dàng bỏ qua con suối chảy ra kim tích. Kim nhỏ tại trong con suối thời điểm sẽ không dung vào trong nước. Nhưng nó chảy ra nhìn thấy dương quang. Kia rất nhanh sẽ cùng nước suối hòa tan vào nhất thể. Bị cá trạch lươn nhóm hấp thu. Tại hắn nhìn. Này tại trên thế giới khả năng đều là độc nhất phần. Hắn định giá tuyệt không quá phận. Lên thuyền, hắn cho động cơ đánh lửa. Hải điếu đĩnh tạo nên sóng biển đón gió mà đi. Hai chiếc thuyền đều có radio. Điều chỉnh tần suất tín hiệu. Có thể thông qua bộ đàm tới liên hệ. Một trước một sau xuất cảng. Ngao Đại Quốc thanh âm tại radio trong vang lên. Long đầu, người mỗi lần ra ngoài đều dựa vào du thuyền. Suy suy, suy suy, này quá hao tổn tiền a. Ngao Mộc Dương cầm lấy bộ đàm nói. Ta chuẩn bị đổi một chiếc thuyền đánh cá. Ta chuẩn bị đổi một chiếc thuyền đánh cá. Nghe được rõ ràng sao? Ừ, suy suy, có thể, suy suy, có thể nghe rõ. Ta chuẩn bị mua một chiếc thuyền đánh cá. Bất quá không đủ tiền. Ý định mua một chiếc xe cần han, một mực không có đụng với phù hợp thuyền. Mấy người đi ra biển chính là tương đối thoải mái. Ngao Mộc Dương tại trên biển tối sợ sẽ là cô đơn cùng tịch mịch. Có người trong thôn cùng nói chuyện phiếm. Thời gian lát nữa nhanh hơn rất nhiều. Hải điếu đĩnh ra ngoài một cây em. Ngao Mộc Dương bắt đầu lái thuyền tại trên mặt biển lượn hành. Ngao Đại Quốc một đoàn người buồn bực. Lại hỏi, Long Đầu, ngươi đây là làm gì vậy? Đây là tại tìm kiếm thu hoạch ngư tung tích. Ngao Mộc Dương cười nói, không phải, ta đang tìm kiếm một con cá. Các ngươi chờ coi a, đây coi như là ta bí mật. Các ngươi cũng đừng trở về nói lung tung, bằng không về sau chúng ta liền là cừu nhân. Nghe lời này, Ngao Đại Quốc ba người liền vội vàng lắc đầu. Chắc chắn sẽ không. Chắc chắn sẽ không, trước mặt hắn nói không sai. Ngao Mộc Dương bây giờ đang ở trong thôn cực kỳ có uy tín. Tối chịu tôn trọng, người trong thôn cũng biết chỉ cần cùng hắn cùng một tuyến. Ngày ấy tử nhất định sẽ sống khá giả. Mọi người hiện tại lấy lòng hắn cũng không kịp. Nào có nguyện ý cùng hắn kết thù. Tại ba người hiếu kỳ trong ánh mắt. Hải điếu đĩnh tại mặt biển đi một lát sau lại đột nhiên hướng về thâm hải chạy tới. Điều này làm cho ba người rất ngạc nhiên. Long Đầu, đây là ngươi bí mật gì? Ngao Mộc Dương đem thuyền đổi thành lái tự động. Sau đó theo thường lệ dùng dây thừng tiếp được phao cấp cứu. Mặc lên phao cấp cứu tiến nhập trong biển. Rất nhanh, hổ liêm đao hình dáng vây lưng lộ ra mặt nước. Bà mẹ nó. Cá mập, Ngao Thiên Bàn cả kinh nói, tiểu hổ kinh một đường truy đuổi Ngao Mộc Dương, truy đuổi thượng thời điểm đập mạnh nước chảy mặt, đang tại vui cười Ngao Mộc Dương sắc mặt đại biến, khác, đẩy Kim Sơn ngược lại Ngọc Trụ nhảy lên, Ngao Mộc Dương tính cả phao cấp cứu một chỗ bị nện tiến hải lý. Thấy được hổ nhảy ra mặt nước tư thế oai hùng. Kiến thức rộng rãi Ngao Đại Quốc thất thanh nói, không phải là cá mập, đây là hổ kình a. Ngao Thiên Bàn cũng gấp vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, Đây là một cái hổ kình. Trước đây ít năm ta tại Đỏ Liễu Trấn có thấy người bán hổ kình thịt. Nghe nói thịt ăn thật ngon. Sau đó bọn họ bị chính phủ cho bắt. Tiểu hổ kình một mực tại chờ đợi Ngao Mộc Dương. Nó bây giờ còn nhỏ. Còn nhỏ hổ kình cùng trẻ nhỏ đồng dạng. Rất là ham chơi. Trong một ngày có một nửa thời gian là tại cùng đồng loại chơi đùa. Hổ hiện tại tìm không được đồng loại. Chỉ có thể cùng Ngao Mộc Dương tới chơi. Bị nện vào trong nước. Ngao Mộc Dương đang muốn trồi lên mặt nước. Kết quả hắn cúi đầu quan sát đáy biển thời điểm. Phát hiện đáy biển có một mảnh lầy lội địa một ít màu vàng xanh lá hải tảo sinh trưởng tại đáy biển. Vũng bùn, sau đó chậm rãi ở trong nước phiêu đáng. Tại hải tảo giữa giải lấy từng cái một tiểu bối loại. Nơi này nước biển không tính sâu. Chỉ có hơn 10 thước bộ dáng. Ngao Mộc Dương thoát ly phao cấp cứu tiềm hạ xuống. Nhặt lên từng mai tiểu bối nhìn kỹ. Thứ này có điểm giống là con sò. Chỉnh thể hiện lên hình chữ nhật. Vỏ sò hiện lên trứng hình tròn. Lớn nhỏ cùng cây đậu cô ve giống như. Màu sắc tuyết trắng. Ngón tay sờ lên rất cứng rắn. Mặt ngoài dường như điêu khắc qua giống như. Có một chút đinh ốp hình dáng hoàn văn. Đại khái nhìn xem. Hắn mang theo mấy mai bối xác thiển nước chảy mặt. Trên mặt biển Ngao Đại Quốc ba người kinh hãi. Bọn họ đóng thuyền đánh cá động cơ hoảng hốt nhìn về phía mặt biển. Ngoạn tàu, long đầu đâu này? Vừa rồi hổ kình nhảy dựng lên cho nện vào trong nước. Không phải nói hổ kình không giết người sao? Xong đời, cái này thế nhưng là hết con bê. Ba người tâm loạn như ma. Ngao Đại Quốc cởi y phục xuống nghĩ xuống biển. Ngao Thiên Bàn nhanh chóng ngăn lại hắn. Ngọa tàu Đại Quốc ca ngươi muốn làm gì? Hạ xuống tìm người a. Ta tài giỏi gì? Này dưới nước có một cái hổ kình. Cái đồ vật này nói đúng không công kích người. Nhưng bây giờ cũng không công kích long đầu. Ngươi hạ đi tìm chết sao? Ba người đang tại lề mà lề mề. Ngao Mộc Dương từ hải lý di động lên. Hơn nữa ngay tại ba người nhìn chăm chú. Hắn không cần động đậy, một chút từ hải lý trồi lên, cuối cùng cơ hồ là bàn lấy chân ngồi ở trên mặt biển. Ba người trực tiếp mộng bước, trầm mặc ít nói. Ngao Mộc Binh dùng sức nhào nặn dụi mắt. Vô ý thức nói, ngoạn tào, lão bà, xuất ra vừa ý đế. Ngươi lấy ở đâu lão bà? Ngao Thiên Bàn quay đầu hỏi, Ngao Đại Quốc một trường vỗ vào trên bả vai hắn kêu lên. Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là, úp, hổ kình tại hắn thân thể phía dưới. Ngao Mộc Dương muốn nổi lên thời điểm, hổ dùng tròn vo lão đại từ phía dưới đứng vững hắn bờ mông. Cùng đội đầu đồng dạng đưa hắn đỉnh nước chảy mặt. Thấy vậy, hắn dứt khoát thu hồi chân, bởi vì hổ kình đầu rất bóng loáng. Nếu là hắn không bàn lấy chân, dễ dàng trượt xuống hạ xuống, trồi lên mặt nước, hắn du động, trước quay về lưỡi câu thuyền đi đóng lái tự động, sau đó đối với Ngao Đại Quốc ba người vẫy tay, hai chiếc thuyền tới gần, Ngao Đại Quốc ba người vẫn là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Long đầu, kia hổ kình là chuyện gì xảy ra? Ngao Mộc Dương cười nói, ta cứu kế tiếp tiểu gia hỏa, về sau nó liền một mực đi theo ta. Ba người còn muốn hỏi, Ngao Mộc Dương không có cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp đưa trong tay đồ vật ném đi qua. Xem một chút đi, lần này chúng ta rời bến vận khí coi như không tệ. Mấy cái tiểu bối mất trên thuyền, Ngao Đại Quốc liếc mắt một cái lập tức kích động. Ai nha long đầu, bùn loa, đây là bùn loa à? Ngao Mộc Dương gật đầu, đúng, chính là bùn loa. Ta ở phía dưới phát hiện một cái bùn loa quần. Là, hắn lúc trước thấy được những cái này tiểu bối chính là bùn loa. Bùn loa cái tên này có phần đất. Nó tên khoa học kêu nhả thiết. Một loại vỏ sò loại động vật nhuyễn thể. Tại Trung Quốc dùng ăn lịch sử đã lâu. Từ lúc Đại Tống liền có hái ăn ghi chép. Danh tự đất, thế nhưng là thân giá không đất. loại này so hến lượng sản xuất ít, chỉ có hoa dại không có ai công nhân nuôi dưỡng. Tại trên thị trường thân giá cư cao không dưới, một cân cần trên 100 khối. Giá cả sở dĩ cao như vậy, là vì mua sắm bùn loa phần lớn không phải là phổ thông dân chúng, mà là tửu điếm, đặc biệt là cao đẳng lần khách sạn. Cái đó và bùn loa dùng ăn phương thức có quan hệ. Bùn loa thích hợp nhất ướp gia vị dùng ăn, trước hết để cho nó nhổ ra bùn cát, sau đó đổ vào tửu. Yêm hảo về sau đây là rất tuyệt nhắm rượu ăn sáng. Khách sạn mua sắm bùn loa ướp gia vị hảo, dùng cho làm món ăn, trước món ăn khai vị, chuyên môn cung ứng giá cao bữa tiệc, rất được hoan nghênh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.